Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 821 Hoàng Tư Bích, canh 4, An Đại một câu, ta liền an tâm rồi, mấy ngày nay chính là đem sách cũ lại đều phiên một lần. Quá thảm, Thư Hoang chờ đợi An Đại cứu vớt. Trong nháy mắt, Thư Trường Weibo bình luận liền phá 10 vạn. Nhìn thời gian, lúc này mới ngắn ngủn hơn 10 phút a. Thư Trường bình luận xem đều xem bất quá tới. Xem ra chính mình này đàn đáng yêu fan thật sự đói lâu lắm. Lúc này đây hoàng tử bé nhất định sẽ đem bọn họ cấp uy no. Thư Trường có như vậy tự tin. Tà Tứ xoáy khí mặt mày mang theo đường hoàng không chút nào che giấu ý cười. Hoàng Tư Bích vừa vặn cũng soát tới rồi này Weibo. Nhìn An Chi Nhược Tố Weibo nhân khí lại là như vậy cao. Không khỏi trong lòng thực không cân bằng. Chính mình đương xuất bản văn học tác gia nhiều năm như vậy. Nhân khí thế nhưng không bằng một cái internet tay bút nhân khí cao. Quả thực há có khởi lý. An Chi Nhược Tố hành văn như vậy lạn. Nếu tiếp tục hòa đi xuống, chẳng phải là muốn lầm đạo càng nhiều thanh thiếu niên bằng hữu. Hoàng Tư Bích ngón tay vừa động. Rốt cuộc vẫn là quyết định ở chính mình Weibo mặt trên hảo hảo phun tào chuyện này. Thư Trường Weibo phía dưới bình luận chậm rãi giảm bớt, này một đợt nhiệt độ tựa hồ đã muốn đi qua. Lại ở ngay lúc này, Hoàng Tư Bích một cái Weibo lại đột nhiên thượng hot search. Hoàng Tư Bích V, nào đó internet tay bút vẫn là thật sự đem chính mình đương hồi sự. Viết như vậy điểm lạn văn thế nhưng liền dám ở trên mạng tùy ý làm bậy. Cho rằng chính mình ra bổn cái gì huyền huyễn tiểu thuyết là có thể dựa vào hắn ăn cả đời cơm. Hành văn như vậy cha, cũng không tư tiến thủ. Cái gì từ hôn lưu khai sáng giả, kinh điển chế tạo cơ, bái đọc đại tác phẩm, quả thực là thấp kém, năng lực kém, thấp chỉ số thông minh. Như vậy đối thanh thiếu niên quả thực chính là một loại lầm đạo. Làm không hảo còn sẽ bị dẫn vào lạc lối. Hoàng Tư Bích fan nhưng thật ra rất ít nhìn đến nàng mắng chửi người. Cái này Weibo vừa ra, lập tức đã nổ tung. Đại gia sôi nổi suy đoán Hoàng Tư Bích nói chính là ai. Nghi vấn, Tư Bích đại, đừng nóng giận, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Đúng vậy, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Tư Bích đại ngày thường chính là thực ôn nhu đâu. Dễ dàng đều sẽ không phát hỏa. Lúc này đây như thế nào sẽ cái dạng này? A còng Hoàng Tư Bích về tư. Ngươi làm sao vậy? Là cái nào internet tay bút chọc tới ngươi sao? Khiếp sợ. Ai? Hiện tại rất nhiều internet tay bút đều là như thế này. Tưởng viết cái gì, một chút đều không vì chính mình hành vi phụ trách, chỉ có chúng ta Tư Bích đại tốt nhất, cho tới nay đều vì quảng đại thanh thiếu niên bằng hữu suy nghĩ. Giống Tư Bích đại như vậy người phụ trách tác gia sợ là tìm không thấy cái thứ hai không? Hiểu ra sao.jpg rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không hiểu ra sao.jpg cộng 10086. Hoàng Tư Bích fan rất nhiều đều không có chú ý Thư Trường Weibo. Nhưng là Thư Trường fan lại là trà trộn ở internet các đại góc. Đang xem đến Hoàng Tư Bích này về sau, tự nhiên bắt đầu có người đã nhận ra, cách màn hình ngửi được nào đó khói thuốc súng vị, cái gì từ hôn lưu khai sáng giả, kinh điển chế tạo cơ. Đây là nói An Chi Nhược Tố đi. Trừ bỏ An Chi Nhược Tố có ai có thể gánh được với là từ hôn lưu khai sáng giả. Kinh điển chế tạo cơ. Như vậy châm chọc mỉa mai nháy mắt làm An Đại mê nổi giận. Ngoạ tào, cái này Hoàng Tư Bích mẹ nó có ý tứ gì? Từ hôn lưu khai sáng giả. Kinh điển chế tạo cơ. Rõ ràng chính là lại nói An Đại. Chúng ta An Đại chiêu ai chọc ai a? Muội, đầu óc mẹ nó có phải hay không có hố? Đường Phong nhíu mày, cả giận nói, hết chương.